Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 402, truyền thừa. Hạ, tu luyện cấm kỵ ảo diệu, sở dịch vô cùng đầu nhập, dù sao, có thể lưu lạc tại một người tu luyện cấm kỵ ảo diệu có bổ trợ, hoang đảo, phía trên. Có thể nói là sở dịch cơ duyên. Chỉ cần cấm kỵ ảo diệu tu luyện tới hoàn mỹ trình độ, sở dịch liền có thể nắm giữ pháp tắc bên trong lĩnh vực, triệt triệt để hoàn thành một lần phương diện lực lượng chất biến a. Nhưng lại tại sở dịch tu luyện cấm kỵ ảo diệu dần vào cảnh đẹp, vẻn vẹn 4 ngày tu luyện chính là có thể qua bù đắp được trong thế giới linh hồn vài chục năm khổ tu lúc ngoài ý muốn đột nhiên buông xuống. Trong nháy mắt, sở dịch rõ ràng là cảm giác được hoang đảo phía trên biến hóa, càng là cảm giác được chính mình tế tự huyết nô đã là chết tại núi trong bộ lạc, mà lại cơ hồ là sở dịch tế tự huyết nô chết tại núi trong bộ lạc. Trong nháy mắt, núi bộ lạc tế tự chính là vượt qua thời không, bóng người trực tiếp hiện lên ở sở dịch trước mặt. Là hắn, mở to mắt, đầu tiên là nhìn về phía núi bộ lạc chỗ phương hướng. Sau đó ánh mắt chậm rãi bắn ra tại núi bộ lạc tế tự trên thân. Sở dịch thăm thẳm thở dài, liền là hướng về phía trước mặt núi bộ lạc tế tự nói ra. Ngươi ẩn tàng thực rất tốt. Đó là đương nhiên, đứng trước sở dịch tán dương, núi bộ lạc tế tự mỉm cười. Ngược lại hỏi hướng sở dịch nói, cũng là không rõ ràng, ngươi có biết hay không ta ẩn tàng đến cùng là cái gì? Đến cùng là cái gì? Sở dịch tập chút nghiền ngẫm cười cười, vọt thẳng lên trước mặt núi bộ lạc tế tự nói ra. Ngươi ẩn tàng tự nhiên là đối còn lại tế tự sát ý, ta theo ta tế tự chỗ đó thế nhưng là hiểu được. Tế tự ở giữa định ra quy tắc, cũng là không tại tòa này hoang đảo phía trên giết chóc lẫn nhau. Cứ việc ta không rõ ràng tế tự ở giữa chế định quy tắc phải chăng có cái gì trừng phạt phương án, nhưng là từ những thứ này tế tự tín ngưỡng đến xem, bọn họ lẫn nhau ở giữa chế định quy tắc khẳng định là không có người nguyện ý đánh vỡ. Không phải vậy thật có khả năng xuất hiện cái gì đáng sợ sự tình. Nhưng là ngươi đây, tiếp nhận ta tế tự trước đó, ngươi biểu hiện cùng nó tế tự không có gì khác nhau. Đều là vô cùng nguyện ý tiếp nhận một cái tiểu bộ lạc, một cái biến mất bộ lạc tế tự. Đáng tiếc tại biểu hiện ra nhất định thiện ý về sau, ngươi cái đuôi hồ ly rốt cục lộ ra. Sau cùng ta tế tự bị ngươi giết chết, ta tế tự truyền thừa đồng dạng là bị ngươi tước đoạt. Cho nên ta nói ngươi là một cái vô cùng giỏi về người ẩn giấu. Đương nhiên, nói, sở dịch đón đến, tiếp lấy chậm rãi đứng dậy, mặt hướng núi bộ lạc tế tự tiếp tục nói. Ngươi tránh thức ẩn tàng chân tướng, cũng không phải là ngươi đối với ta tế tự sát ý. Ngươi tránh thức ẩn tàng chân tướng, chính là ngươi cái này núi bộ lạc tế tự thực cũng không phải là tòa này hoang đảo phía trên tế tự đi. Hừ, thế mà bị ngươi nhìn ra. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Bị sở dịch xem thấu thân phận về sau, núi bộ lạc tế tự cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. Có thể thấy được hắn đối với mình là có nhất định lòng tin. Mà sở dịch vì sao có thể nhìn ra trước mặt núi bộ lạc tế tự thực cũng không phải là tòa này hoang đảo phía trên tế tự đâu? Nguyên nhân hoàn toàn cũng là tế tự ở giữa quy tắc. Tuy nói giữa người và người chế định quy tắc tùy tiện liền có thể lật đổ, tựa như là sở dịch nói muốn cùng hải quân tiến hành hợp tác lời nói, song phương liền xem như ký hiệp nghị cũng có thể tại lợi ích trước mặt đổi ý. Nhưng là hoang đảo phía trên xác thực là có quy tắc tồn tại, tuyệt đối không thể xem nhẹ tòa này hoang đảo phía trên tế tự năng lực. Dù sao những thứ này tế tự đều là nắm giữ lấy chánh thức, quy tắc, tồn tại. Cho nên nói, tế tự ở giữa quy tắc không cho phá hư. Núi, bộ lệch tế tự có thể giết chết sở dịch tế tự huyết nô. Từ đó tước đoạt sở dịch tế tự huyết nô truyền thừa. Từ nơi này thực liền có thể nhìn ra, núi, bộ lạc tế tự. Ban đầu vốn cũng không phải là cái gì tế tự. Vì vậy tế tự ở giữa quy tắc, hắn là hoàn toàn không cần thiết nắm giữ. Bất quá sở dịch cũng không rõ ràng. Núi, bộ lạc tế tự rốt cuộc là ai? Hắn đến cùng là từ bên ngoài ngộ nhập, hoang đảo, người ngoại lai. Vẫn là tòa này, hoang đảo, phía trên nguyên bản thổ dân. Mưu đoạt tế tự lực lượng. Điểm này sở dịch là nhìn không ra. May ra, núi, bộ lạc tế tự. Giống như vô cùng nguyện ý dông dài những thứ này. Cho nên làm sở dịch thầm tự suy đoán. Núi, bộ lạc tế tự phải chăng có khả năng đồng dạng là người ngoại lai thời điểm. Cười lạnh, núi, bộ lạc tế tự bỗng nhiên thật sâu hút khẩu khí. Ngược lại tại sở dịch trước mặt nói ra. Thực ngươi đoán không có sai. Người ngoại lai, ta nguyên bản thân phận giống như ngươi. Đồng dạng là hòn đảo này phía trên người ngoại lai. Chỉ là, ta so ngươi không may nhiều. Ngươi cái này người ngoại lai xem xét cũng là bên ngoài đại nhân vật. Hồ Phong hoán vũ thói quen. Cho nên ngộ nhập hòn đảo này ngươi căn bản cũng không có bất luận cái gì phải e ngại. Nhưng ta, đây, ta chính là bên ngoài một cái tiểu thương nhân a. Ta ở trên biển đầu cơ trục lợi lấy một số hàng hóa. Lại muốn lo lắng hải quân tầng tầng bóc lột. Lại muốn lo lắng hải tặc ăn cướp. Mỗi ngày đều muốn vì nhiều kiếm lời một số berry mà quan tâm. Suy nghĩ một chút chính mình tại trong nhà ăn không đủ no. Mặc không đủ ấm thê tử. Hài tử, ta mỗi ngày áp lực lại bao lớn. Ngươi có thể giải sao? Mà nguyên bản ta thì sinh hoạt rất khổ. Ai có thể nghĩ đến ta tại một lần ngoài ý muốn bên trong. Vậy mà theo ta đồng bạn lưu lạc đến tòa này trên hoang đảo. Trên tòa đảo này người vô cùng hung tàn. Bọn họ vô cùng tăng hận chúng ta những người ngoại lai này. Muốn không phải ta hơi có chút đầu não. Theo cái thứ nhất thổ dân bộ lạc chỗ đó chạy đi. Lập tức liền ngụy trang thành một cái khác thổ dân bộ lạc người. Ta khả năng đã sớm cùng ta đồng bạn một dạng. Bị nơi này thổ dân ăn hết. Nói, núi, bộ lạc tế tự thật sâu hút khẩu khí. Hắn lồng ngực kịch liệt phập phồng. Giống như theo hắn kể ra. Thật câu lên hắn trước kia ác mộng giống như nhớ lại một dạng. Thế mà sở dịch lại là vô cùng rõ ràng. Thực trước mặt hắn, núi, bộ lạc tế tự phi thường bình tĩnh. Đến mức, núi, bộ lạc tế tự vì sao muốn dông dài nhiều chuyện như vậy? Tại sở dịch xem ra nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là, núi, bộ lạc tế tự, chính đang tiêu hóa lúc trước tước đoạt truyền thừa. Không sai, chính là sở dịch tế tự huyết nô truyền thừa. Cứ việc, núi, bộ lạc tế tự rất mạnh, thế nhưng là tước đoạt mặt khác một cái tế tự truyền thừa về sau. Núi, bộ lạc tế tự vẫn là cần một cái tiêu hóa thời gian. Tại phần này tiêu hóa thời gian bên trong, núi, bộ lạc tế tự lộ ra vô cùng yếu ớt. Sở dịch muốn là trực tiếp tiến đến làm khó dễ lời nói. Đoán chừng nhẹ nhàng nhất quyền liền có thể thu hoạch rơi, núi, bộ lạc tế tự tánh mạng. Bất quá sở dịch xem như kẻ tài cao gan cũng lớn đi. Hắn vô cùng muốn biết. Núi, bộ lạc tế tự hấp thu mặt khác một cái tế tự truyền thừa về sau. Đến cùng có thể mạnh bao nhiêu? Phải chăng có thể cho mình tạo thành quá nhiều phiền phức? Cho nên, làm, núi, bộ lạc tế tự lồng ngực kịch liệt chập trùng. Có vẻ như một bộ rất kích động bộ dáng lúc. Sở dịch, đương nhiên mỉm cười. Hướng lên trước mặt, núi, bộ lạc tế tự chính là dò hỏi. Người cố sự nói rất đặc sắc, cho nên ta rất muốn biết, sau đó thì sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.